ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, chương 7, vớt cá chép. Phượng Tiên sư muội, Trần Khuynh Địch nghiêng nghiêng đầu, khá là mờ mịt nhìn bốn phía. Người đâu? Lớn như vậy một người đâu? Bốn phía người ta tấp nập, biển người phun trào, hoàn toàn không nhìn thấy Doanh Phượng Tiên hình bóng, mà Trần Khuynh Địch một người đứng ở trong đám người, lộ ra mười phần cô độc. Cái này bên trong nha. Ngô, đột nhiên, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy tay phải của mình bị một đôi kiều tiểu cánh tay ôm chặt lấy. Cánh tay truyền tới xúc cảm mang theo nhàn nhạt mềm mại, giống như là nắm tay tựa vào thư phòng trên ghế nằm một dạng. Nên nói như thế nào đây? Loại này chợt một lần cảm thấy mềm, kết quả mềm đến lại có hạn vi diệu cảm giác. Đại ca ca, ngoặc kép, ấy, một đạo quen thuộc thanh âm đem Trần Khuynh Địch từ thần du thiên ngoại bên trong gọi trở về. Trần Khuynh Địch cúi đầu nhìn tay phải của mình bên cạnh, chỉ thấy người mặc bạch sắc váy xòe, mang theo một đỉnh không biết từ nơi nào mua được mũ rơm dương trùng. Chính ngẩng đầu nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy ngây thơ nụ cười sán lạn. Nhìn chỗ nào đây? Đại ca ca, lần này đến phiên ta rồi. Đến phiên ngươi, có ý tứ gì? Đừng nói những thứ này. Đại ca ca, chúng ta đi nhìn cá vàng à? Ta nghe nói nơi này có người đặc biệt từ Đông Hải, nơi đó đánh bắt rất nhiều cá chép. Chỉ cần có thể từ cá chép bên trong vớt ra kim sắc cá chép, sẽ được hảo vận à? Nhìn cá vàng, Trần Khuynh Địch vẻ mặt kinh dị mà nhìn xem dáng người kiều tiểu dương trùng. Kiếp trước trải qua vô số tài nguyên tẩy lễ đầu lập tức lóe lên mấy chục đạo không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, sau đó bị hắn lấy tuyệt đại ý chí lực mạnh mẽ ép xuống. Thế nhưng là Phượng Tiên sư muội một bên kia, Phượng Tiên sư tỷ nghĩ đến cũng có những chuyện khác à. Thế nhưng là chúng ta bị bầy người, Phượng Tiên sư muội cũng có những chuyện khác rồi. Nhìn xem vẻ mặt nụ cười rực rỡ lặp lại một lần dương trùng, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên dùng mình một cái. Ếch, vậy được rồi, trước đó không biết tên bạo động lúc này cũng đã biến mất. Ở dương trùng hướng dẫn dưới, Trần Khuynh Địch cùng nàng cùng nhau đi ra đám người, cuối cùng ở Thanh Đế Thành một chỗ trên đường phố ngừng lại. Con đường này người cũng không ít, bất quá có tương đương dài một đoạn tất cả bầy lấy ao cá một dạng công trình. Bên trong là bơi lên vô số cá chép, công trình một bên thì là rất nhiều đôi cái gọi là nhìn cá vàng, cảm giác hứng thú đám người. Nhìn qua giống như thật có ý tứ, không nói những cái khác, có thể tụ lại được nhiều như vậy nhân khí, tuyệt đối không phải loại kia có tiếng mà không có miếng trò chơi. Đúng không? Đại ca ca, chúng ta cùng đi xem đi. Ân, Trần Khuynh Địch cùng Dương Trùng đi tới trong đó một chỗ ao cá phía trước. Từ trên nhìn xuống, quả nhiên ở trong nước thấy được không ít nhan sắc khác nhau cá chép. Bất quá có hồng sắc, có hắc sắc, có bạch sắc, có màu vàng, còn có tạp sắc. Nhưng duy chỉ có không có tìm được dương trùng trong miệng kim sắc cá chép. Kim sắc cùng màu vàng cũng không đồng dạng, mặc dù bề ngoài nhìn qua rất giống, nhưng kim sắc cá chép mà nói sẽ hiện ra sáng chói cảm giác đến. Dưới ánh mặt trời sẽ phản xạ ra hào quang chói sáng, mà màu vàng cá chép liền tương đối mà nói bình thường nhiều lắm. Hoàn toàn không có kim sắc cá chép cảm giác thần bí cùng đặc thù cảm giác. Tốt, loại này cùng kiếp trước tế điển rất giống nhau hoạt động để Trần Khuynh Địch sinh ra một chút hoài cựu cùng đấu tranh chi tâm. Nhìn sư huynh ta cho ngươi vớt mấy đầu kim sắc cá chép trở về. Một bên nói như thế, Trần Khuynh Địch một bên cầm lên bên cạnh vợt bát, vén tay áo lên hành động. Mà Dương Trùng thì là vẻ mặt vui vẻ đáp lời lấy. Ngô Ân, khổng lồ nguyên thần chi lực tản ra, như mạng nhện đồng dạng bao phủ ở ao cá bên trong. nương tựa theo cao thâm thực lực bắt đầu bắt ao cá bên trong tất cả cá chép. Quả nhiên để cho hắn cảm thấy kim sắc cá chép tồn tại. Giống như chớp lóe đồng dạng luôn luôn chợt lóe lên. Vốn lấy Trần Khuynh Địch thực lực đều không cách nào chuẩn xác bắt lấy đối phương. Ách, xem ra nhiều ít còn có chút độ khó nha. Trần Khuynh Địch ngưng thần tụ khí. Lấy bát cực quyền mãnh hổ ngạnh ba sơn thủ pháp bắt đầu cấp tốc quơ múa lên vợt bắt. Đập, vớt, chụp, phân, bốn loại thủ pháp giao thế tiếp đổi. Hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Trong phút chốc, Trần Khuynh Địch trước mặt ao cá trực tiếp bị chê liên tiếp không gián đoạn bọt nước. Nương theo mà đến còn có trầm muộn tiếng nước. Mà kim sắc cá chép là giống như một cái có thể so với Trần Khuynh Địch cao thủ. Ở bầy cá bên trong xê dịch vượt chuyển, thỉnh thoảng bay vọt, thỉnh thoảng xuyên toa, thỉnh thoảng dùng bên cạnh cá chép làm tấm mộc. Vậy mà quả thực là ở Trần Khuynh Địch cái kia như mưa to thế công bên trong chống đỡ được. Hơn nữa không hề yếu hạ phong, mà Trần Khuynh Địch cùng kim sắc cá chép. Cái này một người một cá đấu pháp cũng hấp dẫn không ít người lực chú ý. Mau nhìn một bên kia. Có cái tên lợi hại ở vớt kim sắc cá chép đây. Ô oa a, cái này kinh khủng tốc độ tay. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Quá nhanh, ta thậm chí chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Chẳng lẽ nói là cho bạn gái? Không đúng, bên cạnh hắn nữ hài tử cũng quá nhỏ. Đần, điều này cũng không biết sao. Rõ ràng là một vị ân cần khả kính phụ thân đang vì mình trẻ tuổi nữ nhi vớt kim sắc cá chép. Đến hồng nữ nhi vui vẻ nha. À, thì ra là thế. Tình thương của cha như núi a. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì a? Bạn gái cái gì? Dương Trùng bụng mặt thể hiện rõ không thấy tình thương của cha như núi bộ phận. Mà Trần Khuynh Địch thì là kém chút không một ngụm máu phun ra. Phụ thân, ta xem ra giống như là một cái ân cần khả kính lão phụ thân sao? Gặp quỷ, ta mới 18 tuổi a, vẫn còn coi như được xưng là ca ca, cũng là dư xài niên kỳ a hồn đảm. Dưới cơn thịnh nộ, Trần Khuynh Địch trong lúc nhất thời càng ngày càng bạo. Mặt đất dưới chân từng khúc rạn nứt. Lúc này hắn thi triển ra bát cực quyền bên trong kim ô bão nhật trào. Ở kim sắc cá chép vì tránh né vợt bắt mà đằng không nhảy lên trong nháy mắt bỗng nhiên xuất thủ. Mạnh mẽ bắt được không trung kim sắc cá chép. Ha ha, chuyện gì xảy ra a tiểu lão đệ? Lại dám thân làm thuần dương cung thủ tịch. Thanh đế thành chấn cương bản chân truyền giao thủ. Hối hận a. Đại ca ca thật là lợi hại. Một bên Dương Trùng tán dương lập tức để Trần Khuynh Địch càng thêm đắc ý. Hoàn toàn không để ý đến thân làm thuần dương cung thủ tịch. Thanh đế thành chấn cương mình và một đầu kim sắc cá chép so tài bi ai. Hừ, cũng được. Bản chấn cương liền thừa nhận ngươi là một đối thủ không tệ a. Trần Khuynh Địch nhìn xem trong tay. Giấy rủa kim sắc cá chép. Cười lạnh một tiếng, sau đó đem nó bỏ vào trong túi, chứa nước xong đánh cái kết sau đưa cho bên cạnh Dương Trùng. Thế nào? Ân, cảm ơn đại ca ca. Hắc hắc hắc, Dương Trùng mừng rỡ dẫn theo kim sắc cá chép túi, phảng phất nghĩ tới điều gì một dạng, hai mắt giống như như nguyệt nha nheo lại, khóe miệng càng là mang theo nồng nặc ý cười. Đúng, đúng, đại ca ca. Ân, cái kia, nếu như đại ca ca về sau đều có thể giống dạng như vậy, ta sẽ rất cao hứng. A, Trần Khuynh Địch sững sờ, sau đó lập tức lộ ra cảm động nụ cười. Công phu không phụ lòng người, cái này chính là mình ở Dương Trùng trong lòng độ thiện cảm tăng lên trên diện rộng chứng cứ a. Không có vấn đề, thật vậy chăng? Dương Trùng vui mừng nói. Cho nên đại ca ca về sau cũng sẽ không biến thành nữ nhân đúng không? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi. Ân, ngay tại Trần Khuynh Địch không hiểu ra sao. Không biết làm sao thời điểm, Đột nhiên, trước kia vẫn chỉ là náo nhiệt đường phố bắt đầu trở nên chật chội. Có không ít người cũng bắt đầu tràn vào trong đường phố. Tựa hồ là biết được nơi này có một cái vớt cá chép hoạt động. Biển người phun trào ở giữa, lại là hỗn loạn lung tung. Đây là, đã đến giờ sao? Ấy, Dương Trùng tự lẩm bẩm để Trần Khuynh Địch càng thêm nghi hoặc. Nhưng ngay ở một giây sau, một cỗ đại lực bỗng nhiên ở sau lưng hắn truyền đến. Nắm chắc vạt áo của hắn, đem hắn lôi vào trong đám người. Hắn lại bị đám đông tách ra. P.S. Ở nơi này tràn ngập ý nghĩa trong ngày lễ. Tác giả chúc mọi người ngày lễ khoái hoạt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.